Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 5050, C5050, chương 5050. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đó, cậu Lâm, xin hãy để chúng tôi khuyên chí tôn thêm lần nữa. Từ Nghĩa và Từ Hằng có vẻ khó xử, không cần khuyên nữa, và lại các ông cũng không khuyên nổi. Dù gì ông ta cũng là chí tôn, còn các ông thì không phải. Lâm Chính lắc đầu, nhìn chí tôn Huyền Thanh Các, nói. Nhưng có một điều tôi phải nói với ông, cậu muốn nói gì? Chí tôn Huyền Thanh Các lạnh lùng hỏi, đó là một khi ra tay, người làm chí tôn Huyền Thanh Các như ông, có gánh chịu nổi hậu quả hay không? Lâm Chính nói, sâu trong đôi mắt lóe lên dị hỏa. Chí tôn Huyền Thanh Các căng thẳng, không nhìn thấy rõ cho lắm, vẻ mặt vô cùng khó coi. Nhìn sang Từ Nghĩa và Từ Hằng, ông ta đột nhiên hiểu ra điều gì. Hai người khuyên can như vậy tất nhiên là đã từng giao đấu với người trẻ tuổi đó, cũng biết được một ít tình hình. Nhưng bây giờ hối hận đã không kịp, hơn nữa, tam trưởng lão bị chém chết ngay trước mặt mình, nếu không diệt trừ người đó, làm sao còn ngồi vững trên bảo tọa chí tôn của mình được nữa. Không cần nhiều lời, nạp mạng cậu ra đây, chí tôn Huyền Thanh Các lạnh lùng nói, dậm chân. Vù, áp lực trên người Lâm Chính thoáng chốc tăng lên gấp 10 lần. Đến nỗi sàn nhà dưới chân anh lập tức nổ tung, mặt đất lõm xuống. Ra tay rồi, mọi người kinh ngạc la lên. Chí tôn, xin hãy dừng tay, Từ Nghĩa và Từ Hằng liên tục hô hào, nhưng không kịp nữa, chí tôn Huyền Thanh Các giống như di chuyển tức thời về phía Lâm Chính, thân mình hóa thành 10 chiếc bóng, đồng loạt tấn công tới. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng của Lâm Chính tràn ngập quyền ảnh đáng sợ khủng khiếp. Wow! Người đứng xung quanh kinh ngạc tột cùng, đúng là chí tôn Huyền Thanh Các, đòn đánh đầu tiên đã đáng sợ ảo diệu như vậy. Nhưng Lâm Chính không hoảng loạn, hai tay đồng thời đánh ra, vẽ thành những bóng tay chằng chịt, ngăn chặn những nắm đấm đáng sợ đánh đến. Rầm rầm rầm rầm, nắm đấm và cánh tay hai bên không ngừng va chạm, những hoa văn sức mạnh đáng sợ bê án ra. Bàn ghế trong điện đều bị lật đổ, cột trụ bị đánh gãy, sàn nhà nứt ra, một mảnh hoang tàn. Khách dự tiệc sợ đến mức co rúc vào trong góc. Cách chương.